say trong miên man là vì anh nhớ thương em. Cô thiếu nợ bên sông quê bóng dáng tình xưa ngày nào còn đó sao em đi mãi vẫn không về. Nhiều lần than cân trách phận trách do vì anh đã phải lòng cảnh đẹp cây đa đứng quên sông nước em đi còn ai đã trải lòng em. Cười nói vui vẻ hạnh phúc say đắm người ta nắng lá đội nhiên mong ngày anh đợi mặt trời bão táp hay mưa sa. Phút chia ly nhìn nhau rời đi ta cũng không để dừng hành vi. Ngắm bao nhiêu sầu bi tại vì anh cứ ung thư nhớ ly bi. Lá ban phương hay xuân mà sau này cũng nhân người thương đâu mà. Xưa cho nhau bức thư tình một tiếng đang còn tình tan gió đúng đưa em hay hồng hơi men còn vương kẹt chén cũng cần nhớ về người thương thích say nồng. Anh có thể nói có vì nhớ không vì được yêu là dù biết là không còn thương không nên chờ lại ước ngược chiều lưu bút thì dòng tương nhớ hoài niệm cũ trên bến sông xưa luôn trong tóc người vui trong nắng kẻ theo gió nhanh nhẹ đúng đưa em còn quên là we'll be right back.

rằng tình cảm đó có quá dư thừa với anh không? Để khi anh buông bàn tay sẽ đôi câu hứa hôm nào em như gục ngã ở nơi tận cùng đau đớn. Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa, khi tất cả chân thành giờ là con số không, khi khoảng cách hai trái tim quá lớn. Rồi giờ đây anh